Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 926 chiến đao không cần đao. Đấu, hôm nay không thêm càng tương đương, như vậy chính là một cái bình thường loại nhỏ linh mạch đại khái giá trị 2.000 vạn thượng phẩm. Linh thạch, một cái cỡ trung linh mạch giá trị 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, cũng chính là không điểm nhị linh tinh cùng 10 linh tinh. Đương nhiên, đây là bình thường linh mạch, hiện giờ đối với đại ly cũng không tính cái gì, chỉ là nàng vốn dĩ tới phần châu chính là một nghèo hai trắng. Hiện giờ tự nhiên là các loại vui mừng, ngu cơ. Ta cảm giác ta đã phát. Ai, người như thế nào một chút cũng không cao hứng, đại ly mặt mày hớn hở đến nói. Làm ngu cơ giàu dĩ liếc nàng liếc mắt một cái, biểu tình bình tĩnh, âm các bên trong con cháu. Mỗi một tháng đều có thể miễn phí lĩnh ít nhất 5 điều bình thường loại nhỏ linh mạch. Vậy còn ngươi, một năm một cái cỡ trung thuộc tính linh mạch, một năm một cái cỡ trung thuộc tính linh mạch, đổi thành linh thạch đến có bao nhiêu? Phải biết rằng một cái loại nhỏ kiếm thuộc linh mạch đó là giá trị 3 tỷ thượng phẩm linh thạch. Mà này 500 linh tinh ước chừng xem như mấy cái cỡ trung thuộc tính linh mạch. Tính này đó con số tính đến ta đau đầu buồn bực, quả nhiên là tốt nghiệp sau liền biến ngu ngốc. Tương đương năm yêm là khoa học tự nhiên trọng điểm ban tới. Đương nhiên, kiếm mạch gì đó lời nói, cũng liền có thể so với một cái hai điều đi. Còn phải xem thị trường cung cầu điều tiết, nói cách khác. Như vậy 500 linh tinh, cũng liền tương đương với ngươi một năm các nội phúc lợi. Không sai biệt lắm. Bất quá ta yêu cầu linh mạch đều không phải là kiếm mạch như vậy hiếm lạ. Cho nên không sai biệt lắm là 2 năm phúc lợi đi, 2 năm. Đối với thọ mệnh cơ hồ vô hạn các nàng mà nói đích xác không tính cái gì. Huống chi kia chỉ là cơ bản phúc lợi. Còn không bao gồm nàng ở các nội được đến những cái đó các đại lão bình thường khen thưởng ban. Thưởng, ở các nội biên soạn âm luật, đánh đàn tấu nhạc, viết nhạc phổ. Đều là có thể được đến khen thưởng. Còn có chính mình rèn luyện được đến bảo vật ở Nguyệt Thu vào mặt trên gì đó. Ngu cơ đích xác có thể ném đại ly vài con phố. Chỉ là vừa thấy đại ly trước mắt thâm chịu đà kích mặt, nàng vẫn là không cần thứ tương đương kích nàng. Bất quá ngu cơ không nói, không đại biểu đại ly không phản ứng. Liền ở nàng phải đi hướng cửa động môn thời điểm, người nào đó bay nhanh đến ôm lấy cánh tay của nàng, ngu cơ. Người bao sao ta đi? Không được, vậy các ngươi âm các còn thiếu đánh tạp sao? Cửa động ti rằng là đóng lại, bên trong vẫn là có cái nút. May mắn không cần lại giải đố, tổng cộng 500 linh tinh. Đến lúc đó chúng ta một người 250. Đồ ngốc, tương đương, đại ly tuy rằng phía trước nhắc mãi làm ngu cơ bao sao, lại là tuyệt đối không chịu độc chiếm 500 linh tinh. Chỉ là ngu cơ vừa nghe nàng nói lời này liền hết chỗ nói rồi, 250. Đồ ngốc, nghe tới như thế nào như vậy 250. Đồ ngốc, hai người mới vừa đi xuất động môn, bước chân đó là cứng lại rồi, bởi vì thấy được phía trước không xa lắm địa phương. Có người, một người, người kia ở bắt lấy vách tường, không ngừng tiền chiết khấu. Xem bóng dáng tựa hồ có điểm quen thuộc, nhưng là cũng không quá thục, cho nên đại ly trong lúc nhất thời nhận không ra đối phương là ai, nhưng là hiển nhiên đối phương nghe được thanh âm, cho nên bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm hai người bọn nàng, biểu tình kinh ngạc, thay đổi trong nháy mắt, nhưng là rốt cuộc vẫn là thấy được đại ly hai người phía sau xác nhập lên cửa động. Tự nhiên mà vậy có thể biết được hai người kia vừa mới được đến bảo vật. Khóc tang mặt lập tức liền tình quang vạn dặm. Thực hảo, quân tử ly, là ngươi à, thật đúng là duyên phận, nếu đối phương đã nhìn đến các nàng. Nếu không liền chạy, nếu không liền lưu lại, đối phương chỉ có một người. Đại ly vẫn là có nắm chắc, huống chi ở cái này vòng tròn không gian nội chạy vội, khiến cho những người khác chú ý, càng là dễ dàng bị hiểu lầm được đến cái gì tuyệt thế chân bảo. Đến lúc đó bất tử mới là lạ, cho nên hai người cũng chưa chạy, ngược lại chiều đao các chiến đao đi qua đi, nện bước thực nhàn tản, thật là duyên phận. Chiến đao các hạ, bất quá ta có chút kỳ quái a, Ngươi làm gì dùng đầu gõ cửa? Chẳng lẽ là chú ngữ? Đại Ly lời này nói được thú vị, cũng có chút dịch du. Làm chiến đao lớn như vậy, cái hán tử lập tức mặt đỏ tai hồng, lại có chút xấu hổ buồn bực. Ít nói nhảm, ngươi vào mật thất, tất nhiên là được đến bảo vật. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra bảo vật đi. Đoạt bảo phó bản quy củ, chỉ có toàn bộ người chết sạch, bảo vật mới xem như chân chính thuộc về ngươi. Nếu là còn có những người khác, cái này bảo vật đó là nhưng đánh rơi trạng thái. Ai làm ngươi, ai là có thể tuôn ra bảo vật, chính là nhất nho nhã nho đạo người, cũng không thể ngỗ nghịch cường giả vi tôn thiết tác. Hiển nhiên chiến đao đối với chính mình trước mắt cái này mật thất bất lực. Bắt được tới rồi Đại Ly, tự nhiên là không chịu dừng tay, ngu cơ nhìn về phía Đại Ly. Đại Ly chiều nàng đánh một ánh mắt, làm nàng đi một bên. Chính mình vặn vặn nắm tay. Sớm nghe nói đao các chiến đao các hạ đao pháp không tầm thường. Không bằng hôm nay ta liền tới luận bàn hạ hảo, tuy rằng đi. Chiến đao cùng Đại Ly không có tuyệt đối xung đột. Nhưng là vấn đề là người nào đó trời sinh liền mang theo trêu chọc người khí chàng. Đương nhiên, loại này khí chàng rất nhiều thiên tài đều có, không nhận người đố là tài trí bình thường. Càng thấy được, càng xuất chúng người càng dễ dàng trêu chọc người khiêu chiến. Huống chi chiến đao vốn dĩ chính là chiến đấu sao sao tương đối cường người. Cho nên hắn vừa thấy đến Đại Ly, chiến đấu cảm liền dậy. Vặn vặn cổ, thô dài lông mày cao cao khơi máu. Hắn nhếch miệng hừ nói. Đối với ngươi, còn không cần dùng đao. Hắn nhanh nhẹn đến đem chính mình đao từ sau lưng rút ra. Leng keng cắm trên mặt đất. Kia lực đạo không nhẹ. Đá phiến đều bị cắm phá, cho dù là phàm nhân. Chiến đao thân thể cũng là thập phần cường hãn. Tới, quân tử Ly, dùng tới ngươi kiếm. Chiến đao chiều Đại Ly ngoác ngoác ngón tay thập phần tự tin. Gần như cuồng vọng, ngu cơ vừa thấy đó là lo lắng. Phía trước Đại Ly trọng thương quá, chẳng sợ một đêm tu dưỡng, hôm nay cũng chưa chắc khôi phục quá nhiều đi u a. Đại Ly vui vẻ, như vậy a ta đây cũng không cần kiếm, tay nàng một câu. Đem thiên cơ cắm ở trên mặt đất, cái này làm cho chiến đao cùng ngu cơ thập phần kinh ngạc. Bất quá, ha ha. Sảng khoái, bất quá ngươi thực mau liền sẽ hối hận. Chiến đao tư thế ngăn, đó là có mãnh hổ xuống núi giống nhau tư thái, tả hữu là hai cái nam nhân tranh đấu, ngu cơ đó là bất đắc dĩ thối lui. Bang, chiến đao bỗng nhiên lao ra, hăng hổ quyền, tùng sơn cương, thái sơn bắc đầu, như thế uy mãnh quyền, quyền tới hiển hách gió nổi lên. Đại Ly mũi chân một bên, đại đại nắm tay đó là từ má nàng bên cạnh cọ qua. Giơ tay, bang, đón đỡ, dưới chân một chút, Đại Ly chân dài đã phi đá khởi tương đương. Chiến đao mặt khác một tay hạ chụp, chặn chân, bất quá Đại Ly khuỷu tay một vòng. Khuỷu tay bộ thình lình chiều hắn cái mũi ném tới. Chiến đao đầu sau này ngưỡng, thân thể lộn ngược ra sau giống nhau. Thô tráng hữu lực chân dài phiên đá. Xôn xao tương đương đá không? Bang! Chiến đao rơi xuống đất thời điểm. Trước mắt lại là không thấy người. Thần kinh căng chặt một cái chớp mắt, phong gào thét. Ngưng tụ thành đao giống nhau. Hắn theo bản năng nghiêng người. Dùng tay chắn chính mình sườn mặt, kia nho nhỏ nắm tay oanh ở hắn lòng bàn tay. Trong nháy mắt tê dại. Đệ nhị nháy mắt tê mỏi. Đệ tam nháy mắt cánh tay đau nhức. Đệ tứ nháy mắt. Nắm tay tạp đè ép hắn bàn tay. Cách bàn tay oanh ở hắn trên mặt bành. Chiến đao va chạm ở trên vách tường. Thô tráng thân thể tạp lạc một ít thạch phiến. Hắn oai oai miệng. Phun ra một búng máu. Dương mắt nhìn về phía trước. Đại Ly còn xoắn nắm tay. Mảnh khảnh đơn bạc người. Xinh đẹp mặt. Lộng lẫy mặt mày. Nhìn đến đau các người vẫn là thích hợp chơi đao. Nếu là đấu võ. Vẫn là võ các người càng đáng giá làm người chờ mong một ít. Đừng nói Đại Ly như vậy có lý không tha. Người, vốn dĩ đây là chính là có thu tất báo nhân vật. Đối với đắc tội chính mình người xưa nay không nhiều lắm đồng tình tâm cùng chịu đựng độ. Cái này, chiến đao ngay từ đầu coi khinh nàng. Hiện tại nàng ăn miếng trả miếng. Xem như làm chiến đao mặt đau thời điểm. tâm cũng tắc, vì thế nổi giận. Oanh, một lần nữa vọt đi lên, chiến đao so với phía trước còn mãnh. Tựa hồ muốn đem đại ly xé rách giống nhau. Bạch bạch bạch, hai người chớp mắt liền quyền cước tương thêm. Công kích tấn mãnh, tuy rằng so không được thực lực còn ở khi đó hoa lệ cùng rộng lớn. Nhưng là như vậy lấy phàm nhân chi cảnh đánh nhau xuất sắc mới càng làm cho nhân tâm kinh run sợ. Bởi vì một quyền một chân đều là một kích đến thịt. Xù xù tiếng động, mỗi một lần đều là hướng tới đối phương sao sao mà đi, trong đó hung hiểm nhiều lần làm ngu cơ biểu tình. Biến đổi lại biến, nhưng là thực mau. Nàng liền bình tĩnh, bởi vì chiến đao ở vào hạ phong. Bị hoàn toàn áp chế. Bành, đại ly một quyền oanh ở chiến đao trên bụng. Bang, đại ly một chân đá oai chiến đao chân. Bang. Chiến đao bị đá bay đi ra ngoài. Thân thể xoay tròn. Bàn tay bỗng nhiên bắt lấy trên mặt đất cắm đao. Xôn xao đao bị giơ lên. Khơi mào trên mặt đất một cái bụi bặm. Lưỡi đao bén nhọn. Từ dưới mà thượng triều đại ly cắt tới. Trước kia đều chỉ ở nháy mắt quang ảnh. Ngu cơ nhịn không được hô hấp căng thẳng. Trong lòng thầm hận chiến đao nói không giữ lời. Lại khẩn trương đại ly. Phốc đao thiết quá đại ly thân thể gang tấc khoảng cách. Tinh tế xinh đẹp ngón tay trên dưới tung bay. Đạn đánh ở lưỡi dao thượng. Bàn tay chụp trường đao. Khuỷu tay đỉnh chiến đao thủ đoạn. Nước chảy mây trôi. Bang. Chiến đao bị đánh bay. Chiến đao trước mắt tối sầm. Đó là bị nhéo ở cổ áo vứt ra đi. Xôn xao bồng. Thật mạnh nện ở trên vách tường. Rơi xuống chiến đao bị đại ly mũi chân một trọn. Bay lên. Tay cầm. Người tới. Như bay ưng, như liệp báo, như bàn phi long, mũi đao hung hăng chọc hạ phốc. Ngu cơ nhìn đến đại ly nắm đao, đem đao cắm vào chiến đao đầu, nàng theo bản năng nhắm mắt, chiến đao không thể chết được. Nếu không đao các bên kia sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng là đại ly lý nên không phải như vậy lỗ mãng người. Cho nên, lại mở mắt ra. Nàng thấy được chiến đao gương mặt bên cạnh khoảng cách không đến 1 cm, lưỡi đao ngân bạch. Lưỡi dao ảnh ngược xuất chiến đao run rẩy, đôi mắt thân thể đau nhức toàn bộ bị kinh hãi chiếm cứ. Rồi sau đó biến thành lạnh lẽo, nột. Thật đúng là cho rằng ta sẽ giết ngươi đâu, chỉ là luận bàn mà thôi. Ta luôn luôn thực thiện lương bất quá ngươi, nên may mắn ngươi hiện tại còn không có làm ra làm ta cần thiết giết ngươi sự tình. Đại ly đem đao rút ra. Khóe miệng câu lấy cười, ngón tay câu lấy đao, đem chuôi đao nhét vào chiến đao trong tay, chiến đao ngón tay thô dài, to rộng, đều là thô kén, tay nàng chỉ như vậy xinh đẹp thon dài, mềm mại như nãi ngọc, nhàn nhạt mà cười, đôi mắt như sao trời, thậm chí, à khí như lan, chiến đao cảm thấy thân thể của mình mềm, nhìn chằm chằm trước mắt người này, trong lòng mạc danh từng có một ý niệm, người này. Nếu là nữ tử, nói chúng ta nam nhân nói đến liền phải làm được. Đánh a đánh đến lại cầm lên vũ khí thật sự không đủ đàn ông, tuy rằng ngươi đàn ông lên cũng không. Phải ta đối thủ, R1152. Hết chương.